Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 704, chương ngoại giao làm việc. Năm 2001 ngày mùng 3 tháng 5, TV truyền thông tại Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật chụp được một màn này. Răng rắc đèn flash dưới, Trần Tử Nhĩ cùng Lý Trạch tất cả tòa một bên. Tại tất cả mọi người chứng kiến xuống ký tên phần này hợp tác hiệp nghị. Tiếp lấy đứng dậy tương hỗ nắm tay. Giờ khắc này, Thịnh Thế Điện Tử nhiều một cái cổ đông. Song phương hiệp nghị, Thịnh Thế Điện Tử lấy 5,79 ức nguyên giá cả nhường ra 4,28 cổ phần. Cũng cùng Thịnh Thế Điện Tử mẫu công ty Thịnh Thế Tập đoàn kết thành càng chặt chẽ hơn chiến lược. Hợp tác tính hợp quần. Nước cờ này thì là vì trước mắt 200.000 mét vuông hạng mục lớn tại làm chuẩn bị. Truy cứu nguyên do, Trần Tử Nhĩ chuẩn bị bố cục bách hóa thương siêu, rạp chiếu phim, trang phục, khách sạn các loại, tuy nói đã đơn giản quy mô, có thể lớn như vậy cửa hàng, dựa vào như thế mấy nhà cửa hàng hiển nhiên là không được. Hắn đến kết giao đến càng nhiều chiến lược đồng bạn, Ốc Nhĩ Mã. Quốc Lông Mày, Túc Cà, Triệu Đức Cơ đều tại hắn trên danh sách. Tại một cái hạng mục sau khi thành công cột lên bọn hắn. Hình thành một cái có cộng đồng hành động chuẩn tắc dây xích. Đó chính là về sau Thịnh Thế Thương nghiệp địa sản hạng mục đến đó. Bọn hắn liền đem nhà mình cửa hàng mở đến chỗ nào. Đây là mục tiêu, nghe rất khó, nhưng chỉ cần kiếm tiền. Mục tiêu này liền không phải là không thể thực hiện. Bất kể nói thế nào, hắn Trần Tử Nhĩ vẫn là nhận biết một chút trong nước đại lão. 12 lầu, Trần Tử Nhĩ cùng Lý Trạch đối mặt ống kính nắm tay. Đứng ở bên cạnh chính là Lương Thắng Quân cùng Sử Ương Thanh. Lão Lương đang suy nghĩ trước đó có người báo cáo sự tình. Sử Ương Thanh ngược lại là cũng nghe đến. Nàng chỉ nói hai chữ. Gà tạc, thật vất vả lộ một lần mặt, đương nhiên muốn cho truyền thông bằng hữu một chút có thể đáng giá viết nội dung. Một là thêm nhiệt năm nay sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Thứ hai, người như thật cái gì đều hùa theo trả lời. Đến lúc đó những người này liền thật chỉ có thể đào sâu tình cảm của ngươi xử. Ba nha, bởi vì là Trần Tử Nhĩ bản thân nói, như vậy liền có được nhất định có độ tin cậy. Trình độ nào đó, cũng phải ngược lại ép mình nhân viên. Gõ vang cảnh báo, như vậy kỳ thật đã tốt lắm rồi. Tin tức vừa để xuống ra ngoài. Dư luận thảo luận điểm nóng quả nhiên đều tập trung ở Thịnh Thế Điện Tử cách xù đầu tư bỏ vốn. Cùng tuyên bố hai khoản sản phẩm tin tức. Đồng thời đối với người đầu tư đến nói, cũng là lợi tin tức tốt. Chỉ ít trước mắt đến xem. Chứng minh ánh mắt của bọn hắn không tệ. Thế là tất cả đều vui vẻ. Trừ nhìn chằm chằm Trần Tử Nhĩ đối thủ cạnh tranh. Lương Thắng Quân không biết Trần Lão Bản là trước kia nghĩ kỹ. Vẫn là bị hỏi vấn đề lúc lâm thời nghĩ tới. Nhưng không quản như thế nào. Hắn phương thức xử lý là phi thường tinh diệu. Không phục không được. Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thế dậy sóng lại một lần trà sát. Liên quan tới hai khoản sản phẩm suy đoán tầng tầng lớp lớp. Điểm mấu chốt ở chỗ đã phân hai khoản. Như vậy điểm khác biệt ở nơi nào? Ký kết nghi thức về sau. Giữa trưa thời gian, Trần Tử Nhĩ chiêu đãi một cái khách nhân. Lại dẫn đi thăm Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật. Mới hợp tác đồng bạn liền coi như là kéo vào băng. Đưa tiễn về sau, Trần Tử Nhĩ mang theo Sử Ương Thanh. Lương Thắng Quân cùng một chỗ thảo luận liên quan tới xây dựng thêm tổng bộ quyết định. Theo nhân viên số lượng khuếch trương, đây tuyệt đối là cần thiết. Ngươi có ý tưởng à? Trần Tử Nhĩ hỏi Sử Ương Thanh. Hắn vẫn là tín nhiệm nàng phẩm vị. Sử Ương Thanh cũng là biết phân lượt kiến tạo kế hoạch. Lúc này mở miệng nói, Thịnh Thế dùng S làm mỗi một nhà bán lẻ cửa hàng lên nhãn hiệu đánh dấu. Tổng bộ kiến trúc cũng có thể dung hợp cái này khái niệm. Lương Thắng Quân nói, cụ thể phương án đâu? Kiến tạo một cái S hình cao ốc. Trần Tử Nhĩ nói, có thể như thế cân nhắc, quay đầu có thể cùng kiến trúc nhà thiết kế thảo luận. Bởi vì khả năng hữu lực học phương diện nhân tố, nhưng ta thuyết pháp, kỳ thật cũng không phải là chỉ lầu, mà là chỉ bất kỳ địa phương nào, tỉ như dùng làm nghỉ ngơi vườn hoa, mặt cỏ vân vân, ngược lại là có thể cân nhắc. Gần nhất thời gian bên trong, Trần Tử Nhĩ đến bắt đầu tập đoàn ngoại giao làm việc. Thịnh Thế Điện Tử tạm thời muốn giao cho Lương Thắng Quân cùng chuẩn bị theo thủ đô về nước Tiếu An. Lâm, chính hắn chạm thứ nhất chính là cùng Vương giáo sư cùng một chỗ đến chính phủ thành phố. Hồi lâu không gặp Tiết Ba Ba nhín chút thời gian tới nghe hắn rộng lớn lý tưởng. Trần Tử Nhĩ dù sao có nguyên thời không ký ức, vì lẽ đó tuyên chỉ thời điểm sẽ không cách quá xa. Trên thực tế, Trung Hải kế hoạch phát triển lục đại thành thị phó trung tâm. Thâm Hàng khu liền có một. Không phải hắn một cái thương nhân, chỗ nào đổi được lớn như vậy thành thị phát triển quy hoạch điểm chính. Chỉ có thể chính hắn đi phối hợp, nghe giống như là bị động. Kỳ thật không phải, đối với nơi đó chính phủ đến nói, một khi phối hợp thêm, có người nguyện ý khai thác món tiền khổng lồ làm dạng này đầu tư. Vậy đơn giản chính là ngủ gật đưa gối đầu, tại Tiết Cha văn phòng. Trần Tử Nhĩ trước hướng hắn phô bày một cái Thịnh Thế địa sản gần đây kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu làm bất động sản, mục tiêu của ta chính là thương nghiệp địa sản. Chỉ bất quá khi đó bị giới hạn kinh nghiệm, tài chính, nhân tài chờ nhân tố. Vì lẽ đó trước theo nơi ở địa sản bắt đầu. Bởi vì quen thuộc, lại thuộc bốn người gặp mặt. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ nói cũng không có chính thức như vậy. Năm 1999 tập đoàn thành lập về sau. Cân nhắc đến khoa học kỹ thuật ngành nghề thời gian eo hẹp. Vì lẽ đó lúc ấy trọng điểm tại Thịnh Thế Điện Tử. Bây giờ 2 năm qua đi, tương quan tích lũy cùng tài chính chuẩn bị ta cảm thấy đầy đủ ta khởi động hạng mục này. Vì lẽ đó năm nay, năm 2001, Thịnh Thế sẽ điều chỉnh trọng tâm. Kế hoạch càng chiều sâu hơn tiếp vào đến Trung Hải thành thị kiến thiết bên trong. Hạng mục này, tạm định danh là Thịnh Thế Quảng Trường. Kế hoạch xây thành kiến trúc diện tích tại 25 vạn mét vuông. Tổng đầu tư chán 15 ức nhân dân tệ. Là một cái tập tiêu phí mua sắm. Hưu nhàn giải trí, ăn uống trang phục là một thể trung tâm thương nghiệp. Sau khi xây xong có thể phục vụ tại xung quanh 6 cây số chí ít 500.000 người. Hợp tác với chúng ta cũng là thế giới chứ danh kiến trúc thiết kế sở sự vụ. Sau khi xây xong, có thể làm Thâm Hàng khu một cột mốc tính kiến trúc. Đương nhiên, cũng là Trung Hải hiện đại hóa tiêu chí một trong. Đúng vậy, Trần Tử Nhĩ chính là kế hoạch nghênh hợp quốc nội thành thị hóa nhiệt chiều cùng quan viên nóng. Lòng thu hoạch được chiến tích đặc điểm, bởi vì vừa cất bước đầu tư lại lớn, vì lẽ đó hắn mới chỉ là một cái. Trên thực tế, hạng mục này chỉ cần phản hồi tốt đẹp. Theo sang năm bắt đầu, Thịnh Thế liền không có khả năng tại một cái thời gian điểm chỉ xây một tòa. Tiết Cha đối với cái này tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Mặc dù Trung Hải làm số một thành phố lớn, không giống một chút vắng vẻ thành thị như thế sầu chiêu thương dẫn tư. Nhưng là loại này cấp cao chất lượng tốt đầu nhập tài chính. Hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà lại, Trần Tử Nhĩ hắn cũng là người quen. Hiểu rõ, biết hắn sẽ không nhờ vào đó chơi quỷ. Chỉ là ngồi vào hắn cấp độ này. Trong lòng lại vui vẻ hoặc là không vui cũng sẽ không biểu lộ quá nhiều. Vì lẽ đó nhìn Tiết Bí Thư chỉ là rất bình tĩnh hỏi thăm. Các người nội bộ tập đoàn đối với hạng mục này ước định tới trình độ nào rồi? Trần Tử Nhĩ nói, nhân tài phương diện kỳ thật quá khứ ta đều đang cố ý bồi dưỡng cùng an bài. Tài chính trước kiếm 3 ức, thiết kế quy hoạch tại làm. Bất quá cân nhắc đến lớn như vậy hạng mục cho nên vẫn là muốn cùng thị lý quy hoạch có một cái kết. Nối. đối với chúng ta như vậy, đối Trung Hải, bù trừ lẫn nhau phí người đều càng tốt hơn. Cho nên cái này thăm dân A hơi chậm một điểm, tài chính hắn ngược lại không lo lắng. Tiết cha biết hắn đấy, hắn quan tâm là có thể thành hay không, đừng cuối cùng làm đầy đất lông gà. Hắn người lãnh đạo này cũng phải bị người đâm đâm điểm điểm. Người nguyện ý là Trung Hải làm càng nhiều càng lớn cống hiến. Chúng ta khẳng định là cảm tạ thêm cảm kích. Ta cũng biết ngươi làm việc ổn trọng. Nhưng dù sao đầu tư thật lớn. Lần này băn khoăn của ngươi ở nơi nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.